PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, nhìn thấu. Nghe vậy Liên Hoành, vừa muốn nói gì, Viên Kiệt bị người đỡ đi tới. Nhìn Liên Hoành với Canh Long đều không sao sao. Viên Kiệt này mới thở hổn hển nói. Ấy ư, chỗ này thật đúng là tà môn. Ta đều cẩn thận như vậy rồi. Hay lại là gặp đạo. Nếu không phải Liên tiên sinh ngươi tới kịp thời. Phỏng chừng bây giờ ta liền cách thí. Cái kia Tiểu Long a, ngươi ngược lại ác hơn. Trực tiếp liền đem nhân cũng cho làm chết khô. Canh Long cho là Viên Kiệt là muốn tới hưng sư vấn tội. Dù sao mình cũng là giết hắn đi nhân. Hắn vừa định muốn mở miệng giải thích. Viên Kiệt cuối cùng khoát tay một cái nói. Thôi, liền vừa mới kia trong ảo giác. Nhân chỉ cần một cử chỉ điên rồ. Ngươi không giết hắn. Hắn còn muốn giết ngươi trong. Liên tiên sinh, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Nhìn Viên Kiệt trước dẫn đường đi trước. Canh Long bọn họ tự nhiên cũng không tiện nghỉ ngơi nữa. Trực tiếp đứng dậy đi theo. Liên tiên sinh, chúng ta chả thế nào đi con đường kia. Không phải nói nơi đó căn bản là đi không được sao. Liên Hoành rất nhanh liền vượt qua đại bộ đội. Tiếp tục làm dẫn đường tiên phong. Viên Kiệt nhìn Liên Hoành lại vừa là đi về phía lão lộ. Hắn lập tức liền lên tiếng ngăn cản. Ha ha, Viên thiếu gia có chỗ không biết. Vốn là chúng ta vẫn là phải đi ngoài ra mở ra tân đường. Bất quá có Tiểu Long huynh đệ hỏa kiếm. Lão kia trên đường cản đường ra hỏa liền không là vấn đề. Chúng ta liền không cần phải nữa thiệp hiểm rồi. Ha ha ha, Liên tiên sinh. Thế nào, người liền nói thế nào? Ta nói, này Tiểu Long nhất định là ta phúc tinh. Người ngay từ đầu còn không tin. Bây giờ phục rồi đi. Viên Kiệt không lý do cười to lên. Hắn chạy đến Canh Long bên cạnh. Ôm Canh Long bả vai. Tiếp tục cười to nói. Tiểu Long, ta xem mắt người quăng rất chính xác. Đánh đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ta cũng biết, lần này thám hiểm nếu là có ngươi gia nhập. Chúng ta tất nhiên là sẽ đi xa hơn. Khó mà nói, còn có thể đi đến mật động địa điểm cuối cùng. Ngươi xem bây giờ ứng nghiệm đi. Tiểu Long ngươi cứ yên tâm lớn mật làm việc. Chờ chúng ta chuyến này thám hiểm thành công. Ta nhất định cho ngươi một cái to lớn khen thưởng. Bây giờ Canh Long đều có chút hối hận. Chính mình vừa mới không nên vận dụng hỏa vân kiếm. Nhìn một bên Liên Hoành luôn liếc chính mình. Như có điều suy nghĩ. Canh Long thật đúng là lo lắng Liên Hoành phát hiện cái gì. Hắn cười ha ha. Cũng không có nói gì nhiều. Liên tiên sinh. Nếu cũng không có uy hiếp. Chúng ta đây liền không nên trì hoãn thời gian. Tiếp tục lên đường đi. Viên Kiệt tâm tình thật tốt. Hắn vung tay lên, kêu Liên Hoành tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Mà chính hắn chính là theo đuôi sau lưng Canh Long. Tốt giống như vậy hắn mới có hơi cảm giác an toàn. Hát xì, ngay khi chung quanh hộ vệ liên tiếp nhảy mũi lúc đánh ra sau khi. Canh Long nhìn đến lúc này bọn họ vách tường chung quanh đều là kết thật dày băng. Giờ mới hiểu được tại sao Liên Hoành nói là có tự mình ở. Bên này đường liền dễ đi. Tiểu Long huynh đệ, có thể hay không đem ngươi hỏa kiếm cho xuất ra đến cho chúng ta mở đường a? Địa phương quỷ quái này nhưng là càng ngày càng lạnh rồi. Canh Long cũng là đông có chút không chịu nổi. Hắn gật đầu một cái, đem hỏa vân kiếm lấy ra. Ngay khi nóng bỏng ngọn lửa dâng lên lúc, chung quanh lớp băng lập tức liền bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, đây thật là quá đã. Liên tiên sinh, bởi như vậy, chúng ta chính là có đầy đủ thể lực đi nghênh chiến quái vật kia rồi. Viên Kiệt với sau lưng Canh Long, nhìn phía trên vách tường băng, ở hỏa kiếm dưới ảnh hưởng, đều biến mất hết không còn một mống. Hắn chính là thập phần vui vẻ, huơi tay múa chân, khiêu vũ. Canh Long mấy lần nhìn Viên Kiệt đi tới chính mình hỏa vân kiếm bên cạnh. Chỉ cần mình thoáng dùng sức. Thì có thể đem Viên Kiệt cho giết chết. Kia Canh Long nhẫn đến cuối cùng. Rốt cuộc là không có động thủ. Hắn ngược lại không phải là mềm lòng không hạ thủ được. Mà là thấy được mình đã là đi đến nơi này. Dứt khoát đi theo đám bọn hắn một khối thám hiểm trước. Khó mà nói, thật đúng là có thể phát hiện một ít cơ duyên. Các anh em cẩn thận. Lập tức tới ngay kia băng long địa bàn. Tiểu Long, ngươi tới trước mặt. Chờ một hồi chúng ta hấp dẫn băng long chú ý. Ngươi tìm cơ hội đưa hắn cho giết chết. Liên Hoành an bài mọi người tạo thành trận hình công kích. Chính mình đứng ở trước mặt đội ngũ. Rón rén hướng trước mặt đi tiếp. Ta đi, xui xẻo như vậy. Kia băng long cuối cùng ở trong xào huyệt. Nghe được giọng nói của Liên Hoành. Canh Long ngẩng đầu nhìn lại. Khi phát hiện phía trước cách đó không xa trong một thạch động. Một vòng thân là do khối băng tạo thành cự long đứng. Vừa vặn đưa bọn họ đường phải đi qua cho lấp kín. Tiểu Long, thì nhìn ngươi. Viên Kiệt hét lớn một tiếng. Lập tức liền mang theo bọn hộ vệ đồng thời hướng phía trước hướng. Băng Long cảm thấy được có người tới. Nó gào thét một tiếng liền bay lên trên không trung. Hướng Viên Kiệt bọn họ vọt tới. Ngay tại lúc này, Tiểu Long, tiến lên. Nhắm ngay kia băng long buồng tim. Đem tên kia cho Liên Quan trầm. Liên Hoành cũng không có đi theo công kích đi qua. Ở một bên hắn chú ý chiến đấu hiện trường. Nhìn một cái cơ hội tới. Lập tức liền kêu canh long tấn công. Xác thực nói canh long bên này. Hắn vừa muốn tiến lên công kích. Nhìn băng long công kích phải đánh đến Viên Kiệt trên người. Kia canh long không khỏi có chút chần chờ. Muốn là tự mình ra tay sẽ đưa tới công phẫn lời nói. Này băng long xuất thủ đem Viên Kiệt đánh chết. Kia có thể sẽ không có người sẽ hoài nghi mình. Lên a, bây giờ còn chưa phải là giết hắn thời điểm. Canh long bên này đang ở ngẩn ra. Không ngại Liên Hoành đi tới bên người. Tiến tới canh long bên tai nhẹ giọng nói một câu. A, mới đầu canh long cho là mình nghe lầm. Hắn ngẩn người tại đó. Bất quá khi thấy Liên Hoành cảnh cáo ánh mắt sau khi. Canh Long trong lòng mặc dù nói rất là nghi ngờ. Bất quá kia băng Long đã đến bên cạnh. Không cho phép hắn không ra tay. Phốc suy. Một đạo đao kiếm vào cơ thể thân âm vang lên. Hỏa vân kiếm chính xác không có lầm đâm vào đến băng Long trong tim. Ô ô. Băng Long bực bội giống mấy tiếng. Khi nó băng thạch tim bị hỏa vân kiếm ngọn lửa cho hòa tan sau. Cự khối băng lớn thân thể vỡ vụn, loảng xoảng rơi xuống đất. Ha ha, xong rồi. Nhìn một cái băng long được thành công giải quyết, Viên Kiệt bọn họ một đám người hô to một tiếng, liền hướng đến phía trước đi tiếp. Viên thiếu gia, hôm nay chỉ tới đây thôi. Sắt đá môn cũng đóng, phòng chừng đến ngày mai vào lúc giữa trưa mới có thể mở ra. Chúng ta đang ở phụ cận nghỉ ngơi đi. Liên Hoành chạy đến trước mặt nhìn một cái, thấy đường phải đi qua thượng thạch cửa đóng kín. Hắn liền kêu Viên Kiệt dừng lại nghỉ ngơi. Viên Kiệt biết cửa đá này chỗ lợi hại, cường công là không có một chút tác dụng nào. Tuy nói tâm lý có 100 không đồng ý, nhưng là hắn cũng không có cách nào. Chỉ đành phải dựa theo Liên Hoành nói làm. Này, người vừa mới là ý gì? Canh Long nhìn Liên Hoành một người ở phía xa nghỉ ngơi. Hắn đi tới bên người ngồi xuống, nhìn cũng không có người chú ý tới nơi này bọn họ. Trực tiếp liền hỏi thăm Liên Hoành. Ha ha, không có ý gì. Chính là ta phát hiện ngươi mỗi lần nhìn ánh mắt của Viên Kiệt đều không đúng. Hãy cùng tiểu tử kia là ngươi cừu nhân một dạng, ta liền đoán ngươi căn bản cũng không phải là bảo vật tới, ngược lại giống như là đánh chết Viên Kiệt tới. Nghe một chút Liên Hoành cuối cùng rất dễ dàng liền phát hiện mình ý đồ. Canh Long có thể là có chút bất an. Hắn hướng Viên Kiệt bọn họ nghỉ ngơi địa phương nhìn một cái. Thấy Viên Kiệt bọn họ đều là ở nhắm mắt dưỡng thần. Canh Long sắc mặt một bầm. Sát tâm xuất hiện. Đưa tay liền muốn đem hỏa vân kiếm cho lấy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.